Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107: Hồ Tiên phù hộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu như đem bầu trời so làm mục trường, những cái kia mây đen chính là bên trong mục trường chen đầy màu đen bầy cừu. Ở bên trong mục trường sông ngang đánh thẳng, tùy ý hoành hành, Nghiêm Thục Phương nhìn phía tây bầu trời nhíu lại mi, Phượng Nhi. Ngươi và ngươi nhỏ đối tượng đi về trước đi, chờ một hồi tới mưa sông lớn liền không qua được. Sư phó nói Loan Phượng vô cùng thích nghe, nhất là trong đó nhỏ đối tượng ba chữ hình cùng âm thanh thiên nhiên. Nàng mừng khấp khởi đem mình luyện tập may cơ hội thu thập tề chỉnh sau đó cùng sư phụ nói tiếng tạm biệt liền cùng Vạn Phong ra cung tiêu xã. Người cưỡi xe của ai tới? Trương Hải. Loan Phượng một mặt kinh ngạc, gì Trương Hải xe ngươi? Cũng mượn tới ban đầu mua xe thời điểm hắn cũng đã có nói Ninh mượn lão bà cũng không mượn xe đạp. Người đây cũng có thể mượn tới, ha ha. Hắn vậy là nói như vậy, nhưng ta không để ý tới hắn. Ai nha, hai ta được đi mau. Ở lớn mưa trước khi tới chúng ta tất phải qua sông lớn. Nếu không thì chỉ có thể đi vòng qua chúng ta công xã trở về. Chỉ sợ là trời tối cũng không đến được nhà. Nếu như sông lớn tăng nước bọn họ cũng chỉ có thể dọc theo cô sơn cầu lớn hướng nam đi vòng qua công xã Dũng Sĩ về lại nhà. Vậy cũng xa nhiều, bước đầu phỏng đoán chí ít xa 10 dặm trở lên. Hai người không đang lãng phí thời gian một hồi mãnh chạy. Rốt cuộc đuổi ở lớn mưa tới trước chạy qua sông Nhân Nột. Vừa qua khỏi sông Nhân Nột mưa to liền rào rào một tiếng bổ nhào thiên xuống. Hai người hoảng không chừa đường liền trốn tới hồ tiên động hạ đụt mưa. Chúng ta đến phía trên cầu nguyện trong động đụt mưa đi. Loan Phượng mù tham mưu loạn cán sự cây. Chiêu, Vạn Phong ngẩng đầu xem đỉnh vách núi. Mặc dù hồ tiên động cao độ không hề cao, nhưng cũng có mười mấy mét cao độ, giống như là 5 tầng lầu. Ở trời mưa leo đến phía trên trong động đụt mưa. Vạn Phong bất giác được đây là tốt chú ý. Chỉ còn não tàn mới có thể nghĩ như vậy. Đi lên đường chợt, chúng ta vẫn là đừng đi lên. Không có chuyện gì, Hồ Tiên sẽ bảo đảm phù hộ chúng ta. Loan Phượng đầu nóng lên nói xong cũng bắt đầu lên núi. Hồ này phụ nữ thật đúng là lên nha, đây quả thực là phủi mông làm quyết định. Ta tại sao không thể lý trí suy tính một chút? Loan Phượng giống như một cái nhanh nhẹn mèo như nhau. Leo lên, nàng cũng đi lên, Vạn Phong cũng chỉ tốt nhắm mắt lại núi. Lên núi thiên nhiên nấc thang vô cùng hẹp hòi. Đây nếu là vừa mất đủ, Vạn Phong không dám suy nghĩ bậy bạ nữa. Thầm nhủ trong lòng, Hồ Tiên phù hộ chuyên tâm bò nấc thang. Có lẽ Hồ Tiên thật có thần linh. Hai người thật đúng là liền bình an leo đến đỉnh núi cầu nguyện động. Hồ Tiên động đỉnh núi có hai cái hang núi. Một cái là dùng để đòi thuốc cầu nguyện hang núi. Một cái khác là hồ tiên ở hang núi. Cầu nguyện động diện tích so chủ động lớn hơn, nhưng vậy chỉ có thể cho lưu hai người đụt mưa. Nếu như tới một cái nữa người cũng chỉ có thể sát bánh bột ngô. Ta nói hồ tiên sẽ bảo đảm phù hộ chúng ta đi. Ngươi xem chuyện gì không có? Loan Phượng có chút đắc ý. Đây chẳng qua là lên núi mà thôi. Chờ một hồi xuống núi đâu, Vạn Phong không nhận là xuống núi có thể so với lên núi dễ dàng. Hai chúng ta đại khái là phạm vi này mấy chục dặm duy nhất chỉ vào mưa to lên hồ tiên động không? Bình thường, Vạn Phong tự diễu nói. Loan Phượng con ngươi vòng vo mấy cái. Tựa hồ bị Vạn Phong nói đốt linh cảm. Đúng nha, ngày hôm nay trời mưa hồ tiên nhất định ở nhà. Chúng ta nhanh chóng rất nhiều cái nguyện. Cái này cái gì đầu trời mưa và hồ tiên ở nhà có quan hệ? Thế nào, chẳng lẽ hồ tiên còn sợ mưa, nhanh lên một chút. Ngày hôm nay liền hai ta cầu nguyện, hồ tiên nhất định sẽ nhớ. Nói xong không nói lời nào kéo Vạn Phong liền quỳ xuống cầu nguyện trên. Đá cầu nguyện. Loan Phượng rất thành kính chắp hai tay nhắm mắt lại, môi khẽ nhúc nhích không biết ở nhắc tới cái gì. Vạn Phong thì hết nhìn đông tới nhìn tây, hoàn toàn một bộ lòng không bình tĩnh, mang lòng xấu xa dáng vẻ. Một phút sau cầu nguyện xong, Loan Phượng mở mắt ra. Ngươi rất nhiều nguyện gì? Vạn Phong thuận miệng hỏi. Không nói cho ngươi. Ngươi đâu? Ngươi không nói cho ta, ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi nhận là ta có ngu ngốc như vậy sao? Loan Phượng giống mẹ gà như nhau khanh khách cười. Xem ngươi quỷ đầu con cóc, mắt ngươi nhất định không cầu nguyện. Xong rồi. Cô gái này càng ngày càng thông minh, càng ngày càng không dễ lừa. Người nào nói ta cầu nguyện? Vạn Phong vẫn mạnh miệng. Vậy nói một chút ngươi cho phép cái gì nguyện, thằng nhóc. Dùng cái này bộ tới lừa dối ta, đó là đánh chủ ý lầm rồi. Ta liền không nói cho ngươi. Vạn Phong bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nhìn chừng mà nói hắn. Nhưng Loan Phượng bây giờ chỉ số thông minh rõ ràng nâng cao, không có động tĩnh chính là truy hỏi. Vạn Phong cho phép cái gì nguyện? Vạn Phong bị hỏi được phiền, cầu nguyện đồ chơi kia đều là lừa bịp người. Đừng như vậy nghiêm túc được không? Lời còn chưa nói hết liền bị Loan Phượng một tay bịt miệng. Khốn kiếp, ở chỗ này như vậy ngươi cũng dám nói, nếu là hồ tiên trách tội xuống. Vạn Phong gạt bỏ. Mở Loan Phượng che hắn miệng tay, sạch sẽ nói liều. Đừng quá coi là thật có được hay không đồ chơi này, vậy chuyện như vậy mà. Nếu là hồ tiên thật có linh, bây giờ đem mưa đã tạnh, để cho chúng ta không chịu một chút mưa đổ vào về nhà. Ta ngày mai sẽ đưa một con gà trống lớn tới đây. Thế giới này thật là có rất nhiều nhiều không? Giải thích được sự việc. Vạn Phong vừa dứt lời. Động mưa bên ngoài thật vẫn ngừng, mưa đã tạnh, mưa đã tạnh, rõ ràng mưa như chút nước vậy dốc vào mưa. To cứ như vậy hơi ngừng. Giống như bay nhanh xe hơi một cước thắng gấp đặt chết ở trên đường như nhau. Vạn Phong hoàn toàn sững sờ. Tình huống gì ở sau khi kinh ngạc mê mang nhìn vẻ mặt cười đều Loan Phượng. Xem hồ tiên hiển linh đi, để cho ngươi nói càn, còn không cho hồ tiên nhận lỗi. Không nói lời nào lại đem Vạn Phong đè ở cầu nguyện trên đá. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lần nữa quỳ xuống cầu nguyện trên đá, trong lòng nói một ít. Ví dụ như mời hồ tiên tha thứ các loại. Nếu mưa đã tạnh hai người liền được bắt chặt thời gian nhanh chóng đi chạy trở về. Xuống núi thời điểm Vạn Phong lo lắng Loan Phượng vậy xét đánh lửa tính tình ngu ha ha đi xuống. Mãnh chạy, vạn nhất chợt chân té xuống làm thế nào? Liền thân kéo tay liền Loan Phượng tay. Ở kéo Loan Phượng tay trong nháy mắt, Vạn Phong rõ ràng cảm giác Loan Phượng thân thể run một cái. Từ từ hạ. Đừng hổ siêu siêu té. Giờ khắc này Loan Phượng trên mặt lại xông ra vô hạn thẹn thùng. Tựa như trong mưa lê hoa. Cái này làm cho Vạn Phong rất không thích ứng. Hai người kéo tay dè dặt xuống đến chân núi. Chúng ta là bị hồ tiên phù hộ qua. Đến dưới núi sau Loan Phượng đột nhiên không đầu không đuôi. Nói như thế một câu. Đừng phát cảm khái. Chạy mau. Hai người cưỡi xe chính là một lần mãnh chạy. Cũng là lạ, nguyên bản trời mưa bùn sình đường đất là sẽ kẹt xe lốp cốp. Một khi cửa ải bền chắc xe cũng đẩy không nhúc nhích. Chỉ có thể đem xe miếng ngói xây và xe lốp cốp, bây giờ cửa ải bùn trừ đi mới có thể đi. Thời điểm nghiêm trọng người chính là trừ hoàn đi không mấy bước liền lại sẽ cửa ải chết. Vì vậy trời mưa to rất nhiều người đều không phải là người chạy xe mà là xe cưỡi người. Chỉ có thể vác xe đi. Nhưng là ngày hôm nay Vạn Phong và Loan Phượng lại khó khăn gì cũng không có phát sinh. Một đường chót lọt cưỡi đến nhà. Đến Hoa Hậu Loan Phượng về trước nhà. Vạn Phong còn xe đạp cho Trương Hải liền đi tới xưởng lò ngói. Làm hắn vừa đi vào xưởng lò ngói. Mưa to liền lần nữa rơi xuống. Vạn Phong nhìn bầu trời ngẩn người, trong lòng một lần nữa lâm vào mê mang. Không biết trùng hợp như vậy chứ hồ tiên thật sự có thần linh vậy, làm sao sống lại còn sống lại ra.